Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1426, chương 1426, truy sát. Đừng muốn ngông cuồng. Thông thần cảnh ngũ trọng phi vũ tộc nhân gào thét một tiếng. Cầm trong tay một thanh hỏa hồng sắc búa lớn. Vọt tới Tô Nghĩa trước mặt. Giữa trời chém thẳng xuống dưới. Không biết tự lượng sức mình. Tô Nghĩa lạnh rít gào một tiếng, tay nắm hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm nghênh kích mà lên. Răng rắc một tiếng, làm hai đại cỗ tượng vật đụng vào nhau thời điểm, đã thấy màu đỏ búa lớn như là giấy một dạng bị trong nháy mắt cắt nát. Hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm không ngừng lại, lăng không quét qua, không trung xẹt qua một vệt sáng chói kiếm quang, hoàn toàn đem thông thần cảnh ngũ trọng phi vũ tộc nhân bao phủ. Chợt giữa không trung tách ra một chùm yêu diễm huyết hoa. Cái này phi vũ tộc nhân thậm chí không kịp hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân hình liền bị kiếm quang quấy thành bột mịn. Tại chỗ tử vong, mắt thấy cảnh này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả phi vũ tộc nhân tất cả đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Một kiếm chém giết một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Hơn nữa còn là lấy nghiền ép phương thức. Trước mắt cái này người trẻ tuổi tộc, thực lực quá mức kinh khủng. Thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc nhân mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Một chút do dự một chút, vậy mà nhảy đến hư không bên trong quay người chạy trốn. Tuy nhiên so Tô Nghĩa cao hơn 3 đẳng cấp, nhưng Tô Nghĩa một kiếm chi uy triệt để đem hắn chấn nhiếp. Để hắn rõ ràng ý thức được, tiếp tục lưu lại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi trốn được, Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, phi tốc truy kích đi lên. Mục đích của chuyến này là vì linh tinh khoáng sơn không giả, nhưng cũng sẽ không bỏ qua chém giết dị tộc cường giả cơ hội. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Mắt thấy Tô Nghĩa không hề từ bỏ truy sát chính mình, thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc nhân lại không sợ chút nào, ngược lại quẳng xuống một câu ngoan thoại. Tại thông thần cảnh đẳng cấp này, phi vũ tộc tốc độ phi hành tuyệt đối là đứng hàng đầu. Bởi vì hắn trên lưng mọc ra một hai cánh, là có thể gia tốc phi hành. So với bình thường thông thần cảnh mau ra một mảng lớn. Lúc này, thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc nhân thì mở ra vũ rực. Giống như một tia chớp xẹt qua thương khung. Nhưng là bay sau khi, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ nồng đậm sát cơ. Mà lại càng ngày càng gần. Chuyện gì xảy ra? Phi vũ tộc nhân mờ mịt hướng về sau nhìn lướt qua. Cái này xem xét, kém chút không có đem hồn dọa cho mất đi. Chỉ thấy tên kia người trẻ tuổi tộc trên lưng chớp động lên 6 mảnh vũ rực. Như là lưu tinh cản nguyệt giống như hướng hắn truy kích tới. Mà lại tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn ra một đoạn. Chỉ sợ không bao lâu thì truy kích đi lên. Hắn còn là người sao? Phi vũ tộc nhân dọa đến sợ vỡ mật. Hắn thực sự không nghĩ ra. Một tên nhân tộc vì cái gì cũng sẽ mọc ra vũ rực. Đồng thời tốc độ phi hành so với bọn hắn phi vũ tộc nhanh hơn. Đi qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau. Phi vũ tộc nhân chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn biết rõ. Tiếp tục bay xuống đi không phải biện pháp. Sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Dứt khoát thì ngừng lại. Vèo một cái. Tô Nghĩa trong nháy mắt xuất hiện ở phi vũ tộc trước mặt. Đang muốn động thủ thời khắc, phi vũ tộc nhân đột nhiên giống to. Khoan động thủ đã, đần độn, Tô Nghĩa căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Cầm trong tay cỗ tượng vật trường kiếm phốc giết tới. Đều đến lúc này, còn có chỗ thương lượng. Phi vũ tộc nhân có phải hay không não tử có vấn đề? Đây là ngươi bức ta. Phi vũ tộc nhân trên mặt dữ tợn biến đổi. Giơ tay xé nát một cái quyển trục. Oanh một tiếng, cái này viên quyển trục vỡ vụn cùng một thời gian, giữa thiên địa run lên bần bật, chợt, giữa không trung nổi lên một cánh cửa ánh sáng. Sau một khắc, một tên dung mạo thương lão phi vũ tộc nhân theo cánh cổng ánh sáng bên trong chậm rãi đi ra. Đây là cái gì đồ chơi? Tô Nghĩa híp mắt hướng phi vũ tộc lão giả quét tới. Lại thấy đối phương tựa như một cái hư ảnh đồng dạng. Nhưng trên thân lại tán phát khí tức lại cực kỳ cường đại. bất ngờ cũng là một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.